Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, Ngọc Nghê kiến nghị. Đêm Giáng sinh còn có lễ Giáng sinh. Ngươi đi nơi nào? Mà tại một cái trên bãi cỏ. Lúc này có hai bóng người. Nhìn lên trước mặt sắc mặt điên cuồng. Đang không ngừng hoạt động Diệp Thần. Anh Hoa công chúa đột nhiên mở miệng. Một đôi ngượng ngùng mỹ nữ nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Nhìn lên trước mặt hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Đẹp đến mức không gì sánh được. Nhìn lên trước mặt trắng như tiết da thịt. Nghe đến anh Hoa công chúa lời nói thời điểm. Diệp Thần sắc mặt thoáng cái sửng sốt. Có chút xấu hổ. Chính mình tại đêm Giáng sinh còn có lễ Giáng sinh. Đương nhiên là đi Elise chỗ đó. Thế nhưng là, lúc này nếu như tự mình nói ra, khẳng định sẽ chết nha. Quả thực cũng là tìm đường chết tiết tấu. Thật vất vả mới có thể để anh Hoa công chúa phối hợp chính mình. Tùy tiện chính mình tới. Thật vất vả mới có thể thật tốt xâm nhập giao lưu. Diệp Thần cũng không muốn bởi vì như thế một vấn đề. Từ đó hoàn toàn không có cảm giác. Chính mình còn không muốn kết thúc nha, hỏi cái này để làm gì? Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Diệp Thần sắc mặt xấu hổ đánh cười cười. Vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ngươi cứ nói đi. Mà anh Hoa công chúa nhìn đến. Làm sao có thể không biết Diệp Thần muốn làm gì? Nằm trên mặt đất. Một đôi tròng mắt trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Ừ, sau một khắc. Chân mày hơi nhíu lại. Có chút bị đau, thì liền đôi mắt đẹp đều híp lại khe hở. Đi Elise bên kia đi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Mà tại Diệp Thần không biết nên cái kia trả lời thế nào thời. Điểm, anh Hoa công chúa đột nhiên mở miệng. Nói một câu, cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy anh Hoa công chúa lời nói. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, lôi kéo anh Hoa công chúa tay. Hiển nhiên. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Anh Hoa công chúa thế mà căn bản như là không dùng suy nghĩ đồng dạng. Thoáng cái thì đoán được chính mình đi hướng. Cái này, nữ nhân thật đúng là thật lợi hại. Trực giác quá mức khủng bố đi. Đừng nói ngươi không phải. Anh Hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần sắc mặt thời điểm. Thổi phù một tiếng cười rộ lên. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Nếu như ngươi trước tiên trả lời ta tại Hoa Hạ, không chừng ta còn thực sự tin tưởng. Thế nhưng là, ngươi lại là do dự. Bởi vậy, khẳng định không phải tại Hoa Hạ, mà không phải tại Hoa Hạ. Căn cứ ta đối với ngươi giải, duy nhất khả năng cũng là Tây Âu mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Elise, cũng chỉ có nàng, đồng dạng sẽ đem đêm Giáng sinh còn có lễ Giáng sinh nhìn đến vô cùng trọng yếu. Ta thật là đi mặt trời không lặn đế quốc. Diệp Thần nghe đến, sau cùng gật gật đầu. Nhìn lấy nghênh hợp chính mình anh Hoa công chúa. Sắc mặt có chút áy náy. Xin lỗi, có thể nói. Chính mình người chỉ có một người. Mà bên này, một cái là phía Tây. Mặt khác một cái là phía Đông. Không khỏi quá mức bất đắc dĩ. Chính mình cũng không có khả năng hai bên chạy nha. Cùng ta, ngươi không cần phải nói xin lỗi. Chỉ bất quá, ta cảm thấy ta cần sách một cái yêu cầu. Anh Hoa công chúa nghe đến. Sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Yêu cầu gì? Chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc. Ta đều có thể đáp ứng ngươi. Diệp Thần nghe đến. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Sắc mặt nghi hoặc. Có thể nói. Yêu cầu cái gì? Đối với mình tới nói. Căn bản không phải bất cứ chuyện gì nha. Rất đơn giản, về sau, đêm Giáng sinh ngươi là Elise, nhưng là lễ Giáng sinh, ngươi là ta, anh Hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, bằng không, đêm Giáng sinh nửa đêm trước, ngươi là Elise, mà nửa đêm về sáng, ngươi là bản công chúa, lễ Giáng sinh, cũng giống như thế, cái này, chấm ngoặc kép, nghe đến anh Hoa công chúa lời nói, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Ta không cần ngươi trả lời ngay. Còn có thời gian một năm. Lần tiếp theo, ngươi dùng hành động thực tế trả lời ta đi. Anh Hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần do dự khó xử sắc mặt thời điểm. Lập tức mở miệng, sắc mặt thật sự nói một câu. Tốt à, ta biết, lần tiếp theo, ta hỏi một chút Elise. Đối với điểm này, Diệp Thần duy nhất có thể làm, chẳng qua là gật gật đầu, cũng không có đáp ứng. Đã anh Hoa công chúa đều nói như vậy, chính mình nhất định phải hỏi một chút Elise. Bằng không, cũng là không tôn trọng Elise. Chậm một chút, như đồng cảm giác đến cái gì. Anh Hoa công chúa khẽ cắn môi, sắc mặt có một chút trắng xám. Không nghĩ tới, lúc này mới một tháng đều không đủ thời gian. Thế mà như thế thống khổ. Nhìn đến, Diệp Tiên tỉ tỉ chỗ nói. Đồng thời không có đạo lý. Có thể nói, có chút xấu hổ nha. Lần này, thật đúng là đa tạ Vu Đế ngươi giúp đỡ. Mà tại một nơi khác, tại Nhật Bản một cái trong đình viện. Lúc này có hai bóng người ngồi tại một chương bên cạnh cái bàn đá một bên. Nhìn lên trước mặt thân ảnh màu đen, Viên Mưu trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, không dùng, chúng ta chẳng qua là lẫn nhau hỗ trợ mà thôi. Đồng thời, chúng ta đều có đồng dạng mục đích. Nam Dương Vu Đế nhìn đến trước mặt Viên Mưu, khoát khoát tay, nói một câu, có thể nói, lần này, chính mình thật vất vả nghiên cứu ra được hai vị đế cấp cảnh giới quỷ đế. Chính đang phiền não lấy không có đối thủ, đến tột cùng cần muốn đi đâu tìm kiếm thực lực địch nổi đối thủ thời điểm. Viên Mưu cầu cứu lập tức tới ngay. Mà đối với cái này, Nam Dương Vu Đế không biết nhiều sao kích động, cuối cùng có thể thật tốt kiểm tra chính mình nghiên cứu đến quỷ đế thế lực đến tột cùng thế nào. Trước mắt nhìn đến, có thể miễn trừ một nửa lực sát thương, vẫn là vô cùng dùng tốt, hiệu quả khiêng khiêng. Tối thiểu nhất, trước mắt bởi vì chính mình hai vị quỷ đế tồn tại. Coi như anh Hoa công chúa cùng Hoa Hạ nữ chiến thần liên thủ. Đồng dạng không làm gì được chính mình quỷ đế. Cái này, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Chính mình nghiên cứu, trước mắt vô cùng thành công. Ha ha ha, là, chúng ta có địch nhân chung. Điểm này, chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mà tại trước mặt Viên Mưu nghe đến, trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười, gật gật đầu, nói một câu, bọn họ, thật có lấy địch nhân chung, hơn nữa còn là một cái vô cùng phách lối xú tiểu tử. Đối với điểm này, chính mình không thể không tán đồng nha. Ngày mai, đoán chừng cũng là Viên Mưu nặng ngươi cầm xuống Nhật Bản thời điểm. Khi đó, anh Hoa công chúa, còn không phải tùy tiện Viên Mưu huynh ngươi xử trí. Có thể nói, quả thực đừng quá mức hâm mộ nha. Cái kia dáng người, cái kia nhan trị, cho ta lời nói, khẳng định có thể thật tốt chơi đùa. Nam Dương Vu Đế nghe đến, mỉm cười, nói một câu, đối với anh Hoa công chúa, hắn không thể không thừa nhận, xác thực mỹ lệ phi thường, thân thể mềm mại vô cùng xinh đẹp, đồng thời còn vô cùng khiến người ta muốn nhào tới. Ha ha ha. Đây hết thảy, đều là nhiều thua thiệt Vu Đế ngươi nha. Viên Mưu nghe đến, cười lên ha hả, lần này, không chỉ là anh Hoa công chúa, liền xem như toàn bộ Nhật Bản, có Nam Dương Vu Đế giúp đỡ, đã là dễ như trở bàn tay, quả thực không nên quá thoải mái. Đã như vậy, ta liền ở đây sớm chúc mừng Viên Mưu huynh ngươi được như nguyện. Không biết cái gì thời điểm tiến công? Hừng Đông. Cũng là cái nha đầu kia tại ta dưới chân run rẩy thời điểm. Giết chết ta đồ đệ. Đã như vậy, ta để hắn muốn sống không được. Muốn chết không xong, chỉ có thể trở thành ta nô, lệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.